Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, đệ 1176 chương nãi nãi ký ức đào hoa tô. 1. Sao sao sao tụ linh trận linh khí loãng, Dương Tử Mi cũng không tâm tu luyện, liền tính tu luyện, cũng không có bao lớn hiệu quả. Linh khí không đủ, vô pháp làm nàng hiện tại công lực lại tăng lên. Thiên sáng người, nàng liền về nhà đi xem nãi nãi bọn họ. Bởi vì là nghỉ hè, các đệ đệ muội muội không dùng tới học. Hơn nữa có Tiểu Kim cùng Diệp Thanh ở, năm cái tiểu hài tử. Sáng sớm liền ở trong sân cãi nhau ầm ĩ. Hảo không vui nhạc, tỷ, ngươi đã trở lại. Tử Hy trước hết thấy nàng, dừng lại kêu, những người khác đều vui sướng mà kêu tỉ, sau đó xúm lại đến nàng bên cạnh. Dương Tử Mi nhất nhất sờ soạng nàng này đó đệ muội đầu, sau đó ngồi xổm xuống kiểm tra Tiểu Kim chân, khôi phục cũng không tệ lắm. Tiểu Kim, chân của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, nhớ rõ không cần lượng vận động quá lớn. Đừng chạy bước quá nhanh, Dương Tử Mi cho hắn rót vào một ít nguyên khí sau. Dặn dò nói, tốt, tỉ tỉ, Tiểu Kim vui sướng mà trả lời. Hiện tại Tiểu Kim, đã cùng lúc ban đầu Tiểu Kim hoàn toàn không giống nhau. Tiểu Kim lúc ban đầu đi vào Dương gia, chúc chắc, trầm mặc, khiếp đảm, vẫn luôn ở ỉ lại Diệp Thanh. Hiện tại, hắn cả người trở nên rộng rãi hoạt bát, cũng cùng Tử Mi các đệ đệ muội muội dung hợp ở bên nhau. Trở nên ai cười ai nói, chờ hắn chân hoàn toàn hảo lúc sau, Dương Tử Mi chuẩn bị đưa hắn đi nhà trẻ đi học. Làm hắn tiếp thu bình thường hài tử hẳn là có giáo dục. Dương Tử Mi cùng này đó tiểu hài tử hàn huyên một trận thiên hậu. Liền đi phòng bếp tìm nãi nãi. Nãi nãi vẫn như cũ là một thân sạch sẽ xám trắng bố y, vây quanh tạp dề, đang ở trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời. Nàng thần thái là ân bình đạm cùng, không có vụn vặt rối rắm phiền não. Nhìn ra được nàng tâm cũng là bình thản. Nhìn ra được nãi nãi đã sớm buông xuống nàng kinh thành đại tiểu thư thân phận. Hiện tại bất quá là một bình thường lão thái thái mà thôi. Nãi nãi, Dương Tử Mi tiến lên ôm nãi nãi sau eo, ngọt ngào kêu một tiếng. Nãi nãi trên mặt lập tức cười nhăn thành hoa, tràn đầy hạnh phúc, trong miệng lại dỗi nói. Thật là, nãi nãi ở vội đâu, như thế nào giống tiểu hài tử giống nhau. Ôm nãi nãi đâu, nữ nữ liền tính 80 tuổi. Cũng là nãi nãi tiểu hài tử, Dương Tử Mi làm nũng nói. Ha ha, đó là, chẳng qua chờ nữ nữ 80 tuổi. Nãi nãi đã sớm không còn nữa, nãi nãi cười nói. Mới sẽ không đâu, nãi nãi nhất định sẽ chờ đến ta 80 tuổi. Biến thành thực lão nãi nãi, kia nãi nãi chẳng phải là biến lão yêu quái. Có như vậy, xinh đẹp thiện lương đáng yêu lão yêu quái sao? Thật là, nãi nãi đều một phen tuổi, cùng xinh đẹp đã không dính dáng, như thế nào sẽ? Nãi nãi vĩnh viễn đều là xinh đẹp nhất, tuổi trẻ thời kỳ là kinh thành đệ nhất mỹ nữ, già rồi. Cũng là hoa hạ đệ nhất mỹ nữ nãi nãi, Dương Tử Mi nói. Nghe được kinh thành hai chữ, nãi nãi thân mình hơi hơi cứng đờ. Nữ nữ, ngươi chừng nào thì đi kinh thành, sửa sang lại hảo, quá hai ngày liền đi, Dương Tử Mi nhìn nàng hỏi. Nãi nãi, ngươi có cái gì cần nói sao? Lại có lẽ ở kinh thành có cái gì yêu cầu ta đi làm sao? Hoặc là có người nào yêu cầu ta đi thăm sao? Nãi nãi trầm tư một trận, lắc đầu, không nhiều lắm sự tình, ngươi chỉ cần giúp ta nhìn xem, ta những cái đó thân thích nhóm hay không còn hảo là đủ rồi. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Không biết bọn họ có thể hay không hoan nghênh ta, ai dám không chào đón ngươi nha đầu này. Nãi nãi trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái nói, bất quá, nữ nữ, liền tính trong nhà có những người này đối với ngươi không tốt. Ngươi cũng muốn cấp nãi nãi nhẫn nhẫn, vô luận như thế nào, bọn họ đều là nãi nãi người nhà, sao sao sao. Hết chương.